Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 280, thủy môn. 8 phần 10, thu đặt mua, ngược lại là Liêu Mặc Nhiễm. Tại vượt qua sợ hãi về sau, nhìn về phía Phương Nguyệt ánh mắt, là càng phát ra thưởng thức. Nàng tại gia gia trong đoàn đội, cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp như thế có can đảm cùng lực chấp hành nam nhân. Ngoại trừ cái thứ nhất đem nàng hướng xuống ném thô, bạo thủ đoạn, để nàng nhớ điểm căm thù ngoại quốc. Cái khác quả thực không có tâm bệnh, người liền sợ so sánh. Tại so sánh bên cạnh nhát gan sợ bốn hải minh về sau, Liêu Mặc Nhiễm cảm giác mình quả thực là mắt bị mù, mới có thể trước đó coi trọng loại nam nhân này. Mà Phương Nguyệt, giờ phút này đã thông qua dây sắt, di động đến trước đó nghe được tiếng vang ngay phía trên. Lần này, hắn chuẩn bị dùng qua một loại trầm hơn nặng vật, đi định vị xuống một cái bình đài vị trí. Lúc trước vật, phần lớn đều là tương đối nhỏ kiện, dễ dàng thụ phong áp ảnh hưởng, sinh ra trách đi, mà vật nặng, liền không ảnh hưởng lớn như vậy. Phương Nguyệt móc ra, là một khối khoáng thạch, mặc sắc quạng, ai cũng có kiếm món tiền nhỏ ý nghĩ. Phương Nguyệt cũng không ngoại lệ, chỉ cần móc ra tiền, bằng vào đội trưởng tiện lợi, tại Mặc thôn mua chút mặc sắc quạng, lại xách về Cổ Nguyệt thôn, hoặc là đường tắt làng bán đi. Đó chính là một bút đại ngạch thu nhập. Bạc mặc dù sức mua không bằng hắc thạch cái này người tập võ trung lưu thông đặc thù tiền tệ, nhưng hiện dùng tính càng rộng khắp hơn, cũng là vàng dòng bạc trắng đồ vật, có thể bạch chơi vì cái gì không chơi gái. Cho nên, Phương Nguyệt kỳ thật mua không ít mặc sắc quạng, liền đợi đến về thôn đâu. Kết quả hiện tại, ngược lại là xếp lên trên kỳ diệu công dụng. Mặc sắc quạng trọng lượng, tuyệt đối là hợp cách, mà bình đài vị trí, cơ bản xác định là chính phía dưới. Chỉ là cần tiến hành sau cùng tinh chuẩn định vị mà thôi. Định vị chính xác, mặc sắc quặng liền sẽ tinh chuẩn rơi xuống tại trên bình đài. Không do dự, Phương Nguyệt trực tiếp buông tay. Siêu, đông, mặc sắc quặng phản hồi ra bình đài tinh chuẩn vị trí. Trước đó định vị xác thực có một ít phong áp ảnh hưởng, có chút vị trí trách đi. Phương Nguyệt thoáng điều chỉnh dưới, rất nhanh nhắm ngay vị trí. Mặt khác, căn cứ mặc sắc quặng trọng lượng cùng hạ xuống tốc độ, cũng có thể đại khái suy đoán xuống một cái bình đài khoảng cách. Cũng không như trong tưởng tượng xa như vậy. Đem ba người kia chào hỏi tới, Phương Nguyệt mang theo bọn hắn nhảy xuống. Tại tiếng thét chói tai của bọn họ bên trong, Phương Nguyệt vững vàng rơi xuống đất. Có lần này kinh nghiệm, Phương Nguyệt bắt đầu tìm kiếm xuống một cái bình đài rơi xuống đất, trở nên càng thuận buồm xuôi gió. Tại phảng phất không gặp được ngọn nguồn vô tận vực sâu, tiếp tục hạ xuống đến Phương Nguyệt đều kích phát dạ chi hô hấp đặc hiệu về sau, Phương Nguyệt đột nhiên phát hiện một sự kiện. Trong suốt bình đài xuất hiện tại ngay phía trước. Không sai, bình đài không còn là xuất hiện chính phía dưới, mà là xuất hiện ở lướt ngang ngay phía trước, rời xa vách núi mặt cắt. Dạ ca, thế nào? Dạ đội trưởng, là chấm dứt sao? Mấy người khác tất cả đều không nhìn thấy cái này trong suốt bình đài, cho nên Phương Nguyệt mỗi lần hạ xuống, bọn hắn đều lo lắng đề phòng, nhìn xem mình đứng ở giữa không trung, phảng phất sẽ tùy thời một cước đạp hụt rơi xuống. Quả thực là đang chơi nhịp tim. Cũng chính là giống vĩ ba loại này hoàn toàn tín nhiệm Phương Nguyệt, sẽ hơi chấn định một chút. Hai người khác nhiều lần đều nhanh dọa hôn mê bất tỉnh. Hải Minh thậm chí nói ra mình muốn rời khỏi trò chơi hạ tuyến. Tùy tiện Phương Nguyệt làm sao dày vò thân thể, nhưng cũng chính là như vậy nói một chút. Hắn vẫn không nỡ thiên phú của mình năng lực, cùng một thân đi săn kỹ năng. Bây giờ thấy Phương Nguyệt dừng lại, đều coi là Phương Nguyệt đến nơi muốn đến. Nhưng mà sự thực là, Phương Nguyệt đột nhiên mang theo ba người bọn họ, hướng phía trước nhảy lên một cái. A a a a. Trời ạ, đây là tại tự sát. Dạ ca, ba người lên tiếng kinh hô, nhưng rất nhanh liền phát hiện Phương Nguyệt vững vàng rơi xuống đất. Đồng dạng là dẫm đang nhìn không thấy cái gì trên bình đài. Dạ ca, Bình đài vị trí xuất hiện ở phía trước rồi. Vĩ Ba lập tức minh bạch xảy ra chuyện gì, không khỏi hỏi. Bắt đầu bình di, nói rõ ngươi muốn tìm di tích cũng sắp đến. Ngừng tạm, Phương Nguyệt hỏi. Đúng rồi, trước đó đều không có hỏi qua ngươi dây thừng, vì cái gì vừa lúc là 100 mét nhiều một chút chiều dài? Là chuỗi nhiệm vụ bên trong có chỗ ám chỉ sao? Vĩ Ba sửng sốt một chút, sau đó gật gật đầu. Nghe Đồng Mị đại nhân cho chuỗi nhiệm vụ, ngoại trừ nhắc nhở ta di tích vị trí bên ngoài, còn đưa không ít đồ vật, vụn vặt lẻ tẻ cho một đống, cho lúc trước ngươi dùng cho thăm dò trong suốt bình đài hòn đá nhỏ, cũng là khi đó đạt được. Mặt khác chính là cho vật liệu, vừa vặn chỉ đủ ta chế tác chừng 100 mét chiều dài dây thừng. Phía sau bổ sung dài mười mấy mét độ, đều là ta mặt khác tìm vật liệu kéo dài. Nghe được Vĩ Ba, Phương Nguyệt đại khái hiểu Nghe Đông Mị ngụ ý. 100 mét độ cao, thình lình liền là có thể sờ đến trong suốt bình đài cạnh góc khoảng cách. Sau đó, chỉ cần có thể thông qua nào vật nhỏ tiến hành thăm dò, tìm tới khối thứ nhất trong suốt bình đài, liền có thể thuận lợi hạ xuống đến nơi đây. Chỉ là Phương Nguyệt, tại phát hiện khối thứ nhất trong suốt bình đài thời điểm, dùng một loại mưu lợi lại trực quan phương thức, vậy liền dùng giải tích đồng đi nhìn thẳng, cho nên không cần đến thăm dò. Tại phát hiện khối thứ nhất trong suốt bình đài về sau, đằng sau làm từng bước thao tác, liền có thể thuận lợi hạ lạc. Mà Phương Nguyệt cũng bởi vì khoảng cách vấn đề, không cách nào dùng giải tích đồng nhìn thẳng đến tiếp sau trong suốt bình đài, cho nên mới quay trở lại nguyên thủy tiểu vật kiện thăm dò khâu. Bất kể như thế nào, hiện tại đi đến một bước này, hẳn là tất cả Nghe Đông Mị tính toán bên trong. Vậy liền để ta đến xem, người bố trí nhiều như vậy khúc nhạc dạo, cuối cùng để Vĩ Ba đến tìm kiếm di tích, đến cùng là cái gì sao? Phương Nguyệt mang theo ba người, hướng phía trước nhảy vọt, chính là đến sờ lấy dây sắt hướng phía trước di động rút ngắn khoảng cách đang nhảy vọt. Phía trước tiến ước chừng nửa giờ sau, Phương Nguyệt rốt cục dừng bước, vững vàng rơi vào trong suốt trên bình đài. Mà ở phía trước của hắn, một cái ngang nằm ngang, phảng phất mặt hướng vách núi trong suốt cửa lớn, xuất hiện ở trước mặt của nó. Cánh cửa này, cùng dưới chân những này tiểu bình đài trong suốt sắc, có chút một chút khác biệt, càng thêm óng ánh sáng long lanh, phảng phất có lưu quang phản xạ, đồng thời còn như ánh sáng tự nhiên, giống như là từ dòng nước cấu tạo mà thành van ống nước. Van ống nước chừng độ cao 3 mét, hơn 2 mét đến độ rộng, ngang nằm ngửa, liền tựa như đang nghênh tiếp từ trên vách đá mặt, nhảy xuống người. Giờ khắc này, Phương Nguyệt mới ẩn ẩn minh bạch, Nghe Đông Mị vì sao lại có chỗ ám chỉ để Vĩ Ba nhảy vách núi. Nếu như vận khí đủ tốt, là thật sự có thể nhảy xuống, tinh chuẩn nện ở van ống nước trên. Chỉ là, cái này một đầu đập xuống, hơn phân nửa người cũng thành nát bùn, không thể nào còn sống. Cho nên, Nghe Đông Mị là muốn cho Vĩ Ba chết trên cửa. Phương Nguyệt lại bắt đầu có chút không hiểu. Nghĩ nghĩ, Phương Nguyệt không tùy tiện nhảy qua đi. Rốt cuộc thủy môn là đại môn đóng chặt, không biết như thế nào mở ra. Hắn xuất ra từ Vĩ Ba kia cầm tới tiểu thiết cầu, hướng van ống nước bắn tới. Tiểu thiết cầu vèo một cái, thoát ly Phương Nguyệt đầu ngón tay, sau đó đụng phải van ống nước, cũng vèo một cái xuyên qua, mặc vào, qua, Phương Nguyệt con ngươi co rụt lại, phía sau không khỏi kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Nếu là vừa rồi hắn căn cứ tư duy theo quán tính, giống trước đó nhảy trong suốt bình đài đồng dạng, mang theo người nhảy lên mà đi, vậy bây giờ, bọn hắn tất cả mọi người đều đã rơi vào vô tận vực sâu, trở thành người chết. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.